Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 113 thẻ người tốt, 113 thẻ người tốt trên màn hình nhắc nhở xuất hiện. Lúc này La Băng Địch trước mặt trên bàn nạm thâm sắc dãy số cũng ở trong nháy mắt sáng lên. Biến thành sáng người màu xanh lục, ân, là ta. Không nghĩ tới ta cái thứ nhất lên tiếng, hoàn toàn không có đoán trước đến là từ chính mình bắt. Đầu, La Băng Địch tức khắc phi thường khẩn trương. Ân, cái kia, ta là một chương thần bài. Cái thứ nhất lên tiếng, ta cũng không biết nói cái gì. Ta không phải lang a, ta xác thật cái thứ nhất không biết nói cái gì. Ta cũng không biết đêm qua vì cái gì là đêm bình an. Thỉnh đại gia vô luận như thế nào cũng không cần đem ta đầu đi ra ngoài. Ta là thật sự thần bài. Cái thứ nhất lên tiếng, La Băng Địch có chút hoảng loạn, thần sắc của nàng không giống giả bộ. Xác thật như là cái gì cũng không biết, bất quá, đều đến đệ tư cục. Kỹ thuật diễn vì phụ một nhóm kia, nghĩ đến cũng đã sớm bị soát đi xuống. Có thể sống đến nơi này, ít nhất cũng là kỹ thuật diễn bằng không. Hơn nữa, giả không biết nói, là tốt nhất trang một loại. Cũng nhìn không ra tới cái gì. 5 hào người chơi lên tiếng kết thúc. 6 hào người chơi lên tiếng. Lão tử cũng là một chương thần bài. Ta cũng không có gì hào cất giấu. Ta thân phận chính là thủ vệ. Thủ vệ là sở hữu thần bài nhất không nên nhảy ra người. Cũng là lang đội tốt nhất dùng lựa chọn che giấu tung tích bài. Bởi vì thủ vệ vô pháp tự chứng thân phận, 6 hào ngày đầu tiên một mở màn cứ như vậy trương dương chính mình là thủ vệ. Đây là lăng thủ vệ đi, Thẩm Mộc tâm niệm thay đổi thật nhanh, nếu không, cùng hắn đối nhảy thủ vệ. 6 hào như vậy cương, hơn phân nửa là hai lăng trung bạch lăng vương, tính toán một khi liêu bạo liền tự bạo dẫn người cái loại này. Từ lăng thị giác tới xem, này một vòng xuống dưới. Khác thân phận mặc kệ thế nào, người tốt phương nhà tiên tri luôn là sẽ nhảy, nhà tiên tri ra tới, thủ vệ cũng bị chính mình như vậy nhảy dựng trá ra tới. Như vậy lại kết hợp này một vòng đối thoại cùng quan sát. Từ dư lại 3 người tùy cơ tự bạo mang đi một cái. Đưa tới dân khả năng tính không nhỏ, cho nên Bạch Lang Vương tự bạo là rất có khả năng ở dư lại 3 người trúng tuyển. Mà không phải đi tuyển nhìn qua rõ ràng là bị chính mình chiếm thân phận thủ vệ. Chỉ là, Thẩm Mộc dùng dư quang nhìn 3 hào cùng 4 hào. Ta vị trí này mặt sau còn có 2 người, nếu thật thủ vệ ở bọn họ chung, thấy 2 người đoạt bọn họ quần áo, cũng đi theo nhảy ra, kia 3 cái thủ vệ là chuyện như thế nào liền rõ ràng. Lang đội không có khả năng song lang nhảy thủ vệ. Mặt khác thần nhảy thủ vệ cũng không có gì tiền lời. Lang đội lập tức liền sẽ minh bạch, trừ bỏ lang đội nhảy cái kia bên ngoài. Mặt khác 2 cái thủ vệ, nhất định là một cái thật thủ vệ cùng một cái không có khác quần áo xuyên dân. Cứ như vậy, Bạch Lang Vương hôm nay bạo một cái, buổi tối tiểu lang lại đao một cái. Bất quá luyến tiếc hài tử bộ không được lang. Hơn nữa, thủ vệ cũng chưa chắc ngu như vậy. Hẳn là có thể nghĩ đến 2 người đều cùng chính mình đoạt quần áo. Là 2 lang khả năng tính rất nhỏ. Thuận thế tiềm đi xuống khả năng so nhảy dựng lên khả năng tính lớn hơn. Thẩm Mộc ánh mắt dừng ở trước mặt dãy số thượng. Hảo, nếu trong sân không có rõ ràng nhìn là thật thủ vệ người. Kia thủ vệ cái này quần áo. Hôm nay liền cho ta mượn. Ta vì cái gì dám nhảy ra đâu. Rất đơn giản, 6 hào tiếp tục lên tiếng, bởi vì này một ván lang muốn tìm không phải thần, mà là dân, ta ngày hôm qua là không thủ, không có thủ bất luận kẻ nào. Hôm nay có thể thủ chính mình, có thể thủ nhà tiên tri, cũng có thể thủ ta lựa chọn dân, hoặc là, nhận dân người, 6 hào nói tới đây nhìn quanh một vòng. Ta tưởng thủ ai, liền thủ ai, lang. Các ngươi lại biết ta sẽ thủ ai sao? Ta sớm như vậy nhảy ra đâu? Còn có một nguyên nhân, 6 hào lộ ra một cái có chút ý vị thâm trường tươi cười. Bởi vì mọi người đều biết, thủ vệ sao? tự nhiên là lang dễ dàng nhất đoạt quần áo thân phận. Ta sớm nhảy ra, đem nói minh, cũng đỡ phải lang ở xuyên ta quần áo. Lão tử quần áo, cũng không phải là ai ngờ xuyên là có thể xuyên. Đương nhiên, nếu cái kia đáng thương bình dân vì trốn đau muốn mượn ta quần áo xuyên. Kia đại ca thật cũng không phải không thể che chở ngươi. Rốt cuộc ngươi không có gì dùng, chỉ có thể dựa đại ca bảo hộ ha ha ha ha. Bất quá, trừ bỏ bình dân bên ngoài, nếu ai dám xuyên ta quần áo, ha ha, lão tử hôm nay liền giết chết hắn. Này quang minh chính đại tìm dân, sáu hào thật là thanh thuần không làm ra vẻ, lên tiếng nổ mạnh thành như vậy. Hơn nữa không có chút nào sợ hãi. Sáu hào đương nhiên không có khả năng là thật thủ vệ. Bình thường lang cũng sẽ không như vậy cương. Sáu hào là bạch lang vương. Sáu hào khi nói chuyện, thẩm mộc cũng ở quan sát những người khác biểu tình. Tin tưởng trừ bỏ sáu hào bên ngoài, một khác chỉ lang cũng sẽ ở dưới âm thầm quan sát ai là thật sự thủ vệ. Ai lại có khả năng là kia trương bình dân. Một hào Đỗ Tu Lâm ngồi ở thẩm mộc bên cạnh, từ góc độ này xem, chỉ có thể thấy hắn mặt mang mỉm cười sườn mặt, lúc này Đỗ Tu Lâm còn đầy đầy mắt kính, biểu tình trầm tĩnh nhìn không ra bất luận cái gì dao động. Ba hào vẫn luôn nhìn đang ở lên tiếng sáu hào, tựa hồ là ở tự hỏi, cũng tựa hồ là ở thất thần, không có gì nhìn đông nhìn tây hành động. Bốn hào Lâm tiểu béo đôi mắt quay tròn chuyển, nhưng thật ra vẫn luôn ở nhìn đông nhìn tây, nhìn kỹ tựa hồ có thể nhìn đến hắn khóe môi mang theo một tia khinh thường che giấu cười lạnh. Năm hào La Băng Địch hơi cúi đầu, từ góc độ này có chút thấy không rõ lắm, tựa hồ là cảm thấy sáu hào nói có chỗ nào không đúng. Đang ở tự hỏi cái gì, lúc này bảy hào Nghiêm Vũ Trạch ánh mắt cùng thẩm mộc vừa lúc đánh vào cùng nhau. Hai người nhìn nhau hai giây, lại đem ánh mắt sai khai, một vòng xuống dưới cũng nhìn không ra ai là thủ vệ. Len A cũng bị chính thức nâng thượng hành trình, ngày hôm qua ta là không thủ, đó chính là nữ vu khai dược bái. Nữ vu cứu ai chính mình ra tới nói một câu, u, cũng đừng nói ta là ở tìm nữ vu A. Liền hai lang, tiểu lang cũng không dám ở ngày đầu tiên tự đao đi. Nói ra chính là một cái bạc thủy. Nhà tiên tri lại nghiệm một cái kim thủy, kia hôm nay thân phận không phải bài bài thỏa thỏa sao? Chạy nhanh đem lang giải quyết, đều cất giấu làm cái gì? Nga, đương nhiên, nhà tiên tri nghiệm chính là cha giết lời nói, kia đương nhiên càng tốt, chúng ta đây liền chờ nữ vô cùng nhà tiên tri cấp tin tức. Sáu hào lên tiếng kết thúc, bảy hào người chơi lên tiếng, người là thủ vệ, người là thủ vệ. Ta đây là cái gì? Nghiêm Vũ Trạch lạnh lùng cười. Thẩm mộc, xuất hiện, thủ vệ, ta đều plan A ngâm nước nóng. Đừng ở chỗ này mang tiết tấu. Ta biết ngươi là muốn tìm thủ vệ. Tìm được thủ vệ về sau, lại vô dụng, còn có thể tự bạo mang đi một cái thủ vệ. Đúng không? Bạch Lang Vương, đương nhiên có thể thông qua bài trừ pháp tìm được bình dân. Kia đương nhiên càng tốt. Nghiêm Vũ Trạch bắt trước sáu hào ngữ khí. Giọng nói gian mang theo lãnh trào. Người muốn tìm thủ vệ, như người mong muốn, ta chính là thủ vệ. Trong nháy mắt Nghiêm Vũ Trạch cùng sáu hào ánh mắt va chạm. Trong không khí thoáng chốc châm ra hỏa dược hương vị. Rõ ràng nói cho ngươi, ta là thủ vệ, ngươi dám tự bạo mang đi ta sao? Đương nhiên, mặt sau ngươi lang đồng lõa cũng không cần phải nói ta là Bạch Lang Vương. Ta nếu là Bạch Lang Vương, còn tại đây cùng các ngươi vô nghĩa sao? Trực tiếp nghe một vòng lên tiếng, tự bạo dẫn người, bất quá mọi việc đào cũng không thể nói như vậy tuyệt đối. Nghiêm Vũ Trạch đột nhiên thu hồi ánh mắt, đạm đạm cười, nếu là sáu hào ngươi vẫn luôn không tự bạo, thì hôm nay cũng có thể không ra sáu hào. Sáu hào như vậy cương, này không thể là cái bình thường lang, chỉ có thể là Bạch Lang Vương. Nếu đều chết đã đến nơi phải bị đầu đi ra ngoài còn không tự bảo. Kia có lẽ ta suy đoán thật sự có lầm, ta quần áo liền cho ngươi mượn xuyên. Thẩm mộc cũng thu hồi ánh mắt, ngăn chặn trong mắt suy tư, nghe lời âm Nghiêm Vũ Trạch cũng không phải không nghĩ tới. Sáu hào có thể là bình dân mượn thủ vệ quần áo ở diễn kịch khả năng. Nhưng quyết định không tin sáu hào, đem sáu hào làm như lang tới đánh, tuy rằng nói có thể đem quần áo mượn cho hắn xuyên. Nhưng nếu sáu hào thật không phải lang, lang cũng tổng có thể hoài nghi đến sáu hào là dân. Sớm muộn gì sẽ đối hắn xuống tay, cho nên kỳ thật Nghiêm Vũ Trạch cũng không có cho hắn để đường rút lui. Đánh cũng thực mới vừa a, đương nhiên không có gì vấn đề. Chân chính bình dân mượn quần áo ai sẽ rõ tìm nữ vu nhà tiên tri. Đương nhiên là muốn thông qua lên tiếng làm quần áo chủ nhân nhận hạ ngươi là người tốt. Mới ăn ý đem quần áo cho ngươi mượn a. Sáu hào như vậy không sợ chết. Kia hắn rất có thể đã quyết định ở hôm nay lên tiếng kết thúc trước liền tự bạo dẫn người. Nếu hôm nay tiêu điểm đã có người, ta đây không cần khiến cho quá nhiều chú ý. Đương nhiên cũng không thể quá hoa thủy, lang rất có thể cảm thấy hoa thủy ra bình dân, bất quá Nghiêm Vũ Trạch, nói thẳng chính mình là thủ vệ, hắn thật là thủ vệ sao? Phía trước cùng Nghiêm Vũ Trạch chơi đùa hai đợt, hai lần hắn đều không phải thợ săn, đều tận sức với hiến thân với nhảy thợ săn sự nghiệp. Lúc này đây đột nhiên sửa nhảy thủ vệ, hảo không thích ứng, bảy hào Nghiêm Vũ Trạch lên tiếng kết thúc. Một hào Đỗ Tu Lâm lên tiếng, ta là nhà tiên tri, xuất hiện, nhà tiên tri, qua nửa luân cũng không có người cùng ta đối nhảy, Đỗ Tu Lâm cười nhạo lắc đầu. Tình lý bên trong, dự kiến bên trong, rốt cuộc chỉ có hai chỉ lang, muốn nhảy cũng chỉ có thể là Bạch Lang Vương nhảy, Đỗ Tu Lâm tựa hồ có chút ý vị thâm trường. Bạch Lang Vương chỉ có một, nếu nhảy khác, kia tự nhiên không thể lại nhảy nhà tiên tri. Ta phía trước ba cá nhân lên tiếng, hai người đều nhảy thủ vệ, sáu hào cùng bảy hào, đương nhiên không có khả năng là hai cái người tốt ở cương, Đỗ Tu Lâm khóe môi giơ lên một tia bí. Ẩn ý cười, bên trong tất nhiên là có lang, đúng vậy, chỉ có hai chỉ lang dưới tình huống, không có khả năng song lang một cái nhảy thủ vệ một cái nhảy nhà tiên tri. Ngày đầu tiên là đêm bình an. Thật thủ vệ cùng nhà tiên tri tất nhiên là đều còn ở đây. Một đôi nhảy hai lang không được đầy đủ đều bại lộ sao? Bạch Lang Vương từ dư lại người bên trong tuyển mang một cái. Mang đúng rồi liền tính, mang sai rồi lang đội liền xong rồi. Xong lang nhảy lấy đà chính là tìm đường chết. Rốt cuộc Bạch Lang Vương mang sai rồi còn muốn dựa bình thường lang ẩn núp đi xuống đao người. Bình thường lăng còn muốn lựa chọn là tiếp theo từ dư lại người bên trong mông dân đao. Vẫn là trước tiêu phí một cái theo trình tự đem nhà tiên tri này đem treo ở trên đầu kiếm giải quyết. Còn phải cùng thủ vệ đánh cuộc đao pháp, ta nói như vậy nửa ngày vẫn luôn không báo nghiệm người. Như thế nào, đều không tự bạo mang đi ta sao? Không sợ ngày hôm qua là cái tra sát, Đỗ Tu Lâm lời vừa nói ra. Một con đặt ở bàn hạ tay khống chế không được run lên một chút. Tên này người chơi vội vàng bóp chặt chính mình đùi, ổn định cảm xúc, cái bàn cản trở mọi người tầm mắt, không có người phát hiện hắn, nàng, khác thường, này đều không tự bảo, kia xem ra là tính toán một kích mệnh chung trực tiếp mang đi bình dân, Đỗ Tu Lâm nói xong lại. Ngừng 2-3 giây, trong không khí nhất thời tĩnh có thể nghe châm. Như cũ không có bất luận cái gì sự tình phát sinh. Hảo, ta cũng không nhiều lời. Ngày hôm qua nghiệm người là ta Hạ Chí Vi. Hai hào là một cái người tốt Thẩm Mộc. Đột nhiên thu được thẻ người tốt chấm JPG vài đạo ánh mắt dừng ở Thẩm Mộc trên người. Trong lúc nhất thời Thẩm Mộc đột nhiên sợ hãi. Đừng Bạch Lang Vương chính không biết mang ai. Nhà tiên tri cho ta đã phát cái kim thủy. Dứt khoát liền quyết định mang ta đi, ngọa tào, tác giả có lời muốn nói, cái này bản tử Bạch Lang Vương là thật sự tiêu sái. Không mang đối nói bình thường lang là thật sự thảm, hết chương.